Chương 1. 494 Kim Cương Phủ. Tề nhị quản sự nôn một ngụm máu bọt đi ra, che lấy sưng đỏ gương mặt, một mặt bất khả tư nghị thất tha thất thểu bỏ lên. Mới cô nương kia nàng đống dưng, tề nhị quản sự con ngươi có chút co rụt lại. Chỉ thấy một đạo như thiểm điện thân ảnh lướt qua trước mắt mình. Ngươi làm gì đây? Chính là Trịnh Quý Phi nương nương. Nàng tiểu một năm ngón tay dương lên, mười mấy tấm định thân phủ liền bay lên dán tại Trịnh phủ gia đình trên mặt. Trung cấp phù định thân lam phủ, định thân hai khắc đồng hồ, đối thủ cao hơn chính mình ra nhất giai trở lên, hiệu quả miễn dịch. Những thứ này Trịnh phủ gia đình, chỉ có số ít hai người là cấp 6 huyền sư, những người khác là rèn thể sư cùng người bình thường, định thân phủ ném xuống, tự nhiên là tương đương có hiệu quả. Thế là đám người chỉ gặp, những cái kia mới còn tại vênh vang đắc ý dương nanh múa vướt ra hỏa, lúc này đều duy trì một cái cố định động tác. Một mặt một ngốc đứng ngay tại chỗ. Ngươi dùng cái gì yêu pháp? Tề nhị quản sự bén nhọn thanh âm phá bầu trời vang lên, một tay bụm mặt, một tay rung động chỉ vào Kiều Mục nói, ngươi dám đắc tội chúng ta Trịnh phủ tiểu tiện nhân, ngươi liền không sợ chết sao? Kiều Mục không thèm để ý kêu gào Tề nhị quản sự, phối hợp đi đến xe chở tù dừng đứng lại. Trước mặt hiện lên một chương trung cấp kim cương phủ, đây là nàng mở ra mảnh thứ 4 ngọc giản về sau, mới học được mấy loại trung cấp phủ lục trí nhất. Kim cương phù mở về sau, có thể làm cho thân thể cục bộ cứng rắn như kim cương sắt đá, không gì không phá. Vì lẽ đó, làm Kiều Mục hai tay nhẹ nhàng kéo một cái, như ngắt nát đậu hũ, đem hai thanh làm bằng đồng khóa lớn cho tan thành phấn vụ lúc, tề nhị quản sự trong mắt đều muốn đi theo trường đi ra. Ông trời của ta, cô nương kia tay nhìn qua trắng nón nà rảo khiết vô hạ, sao liền lợi hại như vậy? Tới Kiều Mục rỗi ra một tay. Trước tiên đem cô bé kia cho nâng ra lồng giam. 13 tên giao nhân nối đuôi nhau mà ra, sắc mặt có chút hoảng sợ khó có thể bình an, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều mang một chút tổn thương. Ta muốn đi Tây Cửu Thành, có thể thuận đường đem các ngươi đưa đi Minh Hải Thủy vực phụ cận. Tiểu Mục thanh âm thản nhiên nói. Đa tạ cô nương, đa tạ cô nương. Trong 13 người nhìn tương đối lớn tuổi một vị lao phụ nhân, đại biểu một đám giao nhân. Đầy mặt cảm kích hướng về Kiều Mục nói cảm ơn liên tục. Ngươi giam tề nhị quản sự nhìn thoáng qua bị định thân ngay tại chỗ thủ hạ, khi đến liên tục giơ chân, tức giận đối Kiều Mục nói, ngươi dám đắc tội chúng ta Trịnh Quý Phi nương nương. Đặc biệt ngựa hắn vì bắt những thứ này giao nhân, thế nhưng là tại kia phiến thủy vực ước chừng mai phục hơn nửa tháng á, lúc này thế mà để hắn phí công nhọc sức. Hắn vốn nghĩ, có nhóm này bắt tù binh giao nhân tiến hiến cho Trịnh Quý Phi, tất nhiên có thể để cho cả nhà của hắn già trẻ trong phủ địa vị tiến thêm một bước. Mà bây giờ hết thảy mộng đẹp đều làm chấm dứt. Cái này không biết chỗ nào xuất hiện không biết tên tiểu cô nương, thế mà đem hắn thật vất vả bắt được một đám giao nhân, tất cả đều thả quả thực lẽ nào lại như vậy? Hoa Kiều Mục đông dưng xoay đầu lại, một đôi băng phách lạnh trâu giống như con ngươi, lạnh lùng nhìn chừng hắn một cái. Tê nhị quản sự tại chỗ liền doa ngộng, một mặt kinh ngạc nhìn lặng yên run lập cập. Chỉ cảm thấy cô nương cái nhìn kia nhìn qua, để hắn từ sâu trong linh hồn cảm giác được sợ hãi cùng run rẩy. Cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp rời đi. Nếu không, Tiểu Mục lánh lạnh ánh mắt quét qua khuôn mặt của hắn, ngươi liền vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Nàng chỉ là muốn thả người, cũng không phải là muốn giết người. Bất quá, như này họ tề gia hỏa tiếp tục như vậy ồn ào xuống dưới, khó đảm bảo nàng sẽ không cải biến chủ ý. Tề nhị quản sự cũng là người thông minh. Mắt nhìn tiểu cô nương như bạch ngọc tay nhỏ,